Một đám trưởng lão đan tông cũng vui mừng không thôi. Cựu bảo lưu địa đỉnh này chính là bảo vật chân quý nhất của vạn dược môn. Ở trong toàn bộ càn quốc thì không biết có bao nhiêu kẻ đang nhòm ngó tới nó. Bây giờ nó rơi vào trong tay đan tông, coi như hả lòng mắt dạ. Bọn họ lại nhìn về phía những người vạn dược môn, cả đám đều giống như chết cha chết mẹ, vẻ mặt buồn bã như đưa đám. Thủ tọa đan tông các ngươi thật đúng là một kẻ âm hiểm. Độc Cô Niệm ở sau lưng của Phương Lâm thì thầm nói một câu. Phương Lâm cũng công nhận khẽ gật đầu, nhưng hắn lại kịp phản ứng được. Mình và nàng có thân quen như vậy sao? Hắn lại không để ý tới Độc Cô Niệm nữa. Độc Cô Niệm thấy Phương Lâm không nói lời nào cũng không để ý tới mình, đành phải tiếp tục tự mình nói với mình. Vị thủ tọa đan tông này của các ngươi đã sớm nhìn chằm chằm vào cửu bảo ly ly đỉnh của vạn dược môn. Lần này hai tông so tài đơn đạo, cho dù đan tông các người có thua thì chắc hẳn chúng ta cũng sẽ bị các người giữ lại. Muốn trách cũng chỉ có thể trách là cung môn chủ bọn họ quá ngây thơ mà thôi. Phương Lâm bĩu môi, chỉ là Độc Cô Niệm này nói cũng không sai. Đám người vạn dược môn này thực sự là có hơi ngây thơ, cho rằng đan tông là nơi các người có thể tùy tiện làm nhục sao. Tiến vào địa bàn của đan tông thì sợ rằng dù cho các người cuối cùng chiến thắng, cũng đừng mong có thể bình yên rời đi. Cảm ơn cung môn chủ đã tặng quà, người có thể về. Về phần những người này chúng ta sẽ an bài thật tốt. Chỉ là nếu như trong vòng một tháng cung môn chủ còn chưa tới chuộc người, vậy thì những người này cũng không cần phải sống nữa. Cổ Đạo Phong hời hợt nói. Sắc mặt của lão già họ cung khó coi, nghiến răng nghiến lợi, hắn không nói một câu nào trực tiếp xoay người rời đi. Một đám trưởng lão vạn dược môn và các đệ tử đều trơ mắt nhìn lão già họ cung rời khỏi, bất kỳ ai cũng không có mở miệng. Giải những người này vào trấn Yêu Động, an bài thêm mấy người canh giữ. Sau khi lão giả họ cung rời đi, Cổ Đạo Phong lại hạ mệnh lệnh nhốt tất cả đám người vạn dược môn vào trấn Yêu Động. Trong quá trình này không có người nào phản kháng, tất cả đều thành thật, cho dù trong lòng bọn họ không cam lòng và phẫn nộ, cũng chỉ có thể đè nén trong lòng. Ngược lại có một người mà đan tông bên này lại không dễ xử lý, đó chính là Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm ngược lại cũng rất lưu manh, cứ đứng ở nơi đó căn bản không chịu đi. Nàng không đi, đám người đan tông này cũng không tiện đuổi nàng, càng không thể nhốt nàng cùng với đám người vạn dược môn vào trấn Nhiều Động. Dù sao nha đầu này là người của Độc Cô Thế Gia, tuy rằng không rõ ràng ở trong Độc Cô Gia rốt cuộc có phân lượng lớn tới mức nào, nhưng chắc hẳn là rất có địa vị, cho nên đan tông không dám đắc tội với nha đầu này. Phương Lâm thì lại lười để ý tới việc này, hắn đã sớm thừa dịp lúc Độc Cô Niệm không chú ý, nhanh như chớp liền bỏ chạy. Độc Cô Niệm đứng tại chỗ quay đầu nhìn quanh vài cái, khi không nhìn thấy Phương Lâm đâu, nàng dậm chân dứt khoát ngồi bệt trên mặt đất. Cổ Đạo Phong không có cách nào, hắn cũng không dám đắc tội với nhà đầu kia, chỉ có thể đi tới bên cạnh, nhẹ nhàng khuyên bảo nàng nhanh chóng rời khỏi đan tông. Độc Cô Niệm thì căn bản không có nghe theo, nàng còn uy hiếp Cổ Đạo Phong, nói sẽ cho người của Độc Cô Thế Gia biết là nàng bị đan tông ức hiếp. Cổ Đạo Phong và trưởng lão đan tông khác vừa nghe nàng nói vậy, nhất thời cái đầu cũng muốn to ra. Trong lòng bọn họ thầm tức giận, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể phát hỏa. Không có cách nào, Độc Cô Niệm này có địa vị quá lớn, đan tông thực sự không đắc tội nổi. Dù sao lúc này đan tông và vạn dược môn đang có ân oán, lại thêm phát sinh xung đột cùng với Lý Gia, chính là trong thời buổi rối loạn. Nếu như bọn họ lại chọc tới một Độc Cô Gia càng thêm lợi hại hơn, vậy thì đan tông thực sự mỗi bước đi đều rất khó khăn. Bất kể là đám người đạo, Cổ Đạo Phong nói như thế nào, Độc Cô Niệm đều không đi. Hơn nữa nàng còn trực tiếp biểu thị nàng muốn học được Trấn Tam Sơn từ chỗ của Phương Lâm. Thấy tình cảnh như thế, bọn người Cổ Đạo Phong hoàn toàn không có cách nào. Cuối cùng Cổ Đạo Phong phủi mông một cái liền đi, lưu lại một đám trưởng lão mắt lớn chừng mắt nhỏ. Những trưởng lão này làm sao biết được cách ứng phó với nhà đầu tinh quái như vậy? Vẫn là Mộc Yến trưởng lão tương đối thông minh, biết nhà đầu kia thực sự muốn học Trấn Tam Sơn, bởi vậy nói cho Độc Cô Niệm biết là nàng có thể ở lại đan tông, nhưng nhất định là phải ở cùng một chỗ với Phương Lâm. Độc Cô Niệm vừa nghe xong lập tức đáp ứng, dù sao mục đích của nàng chính là Trấn Tam Sơn. Phương Lâm trở lại chỗ ở của mình, hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, hắn cũng cảm thấy mệt mỏi rã rời. Chỉ có điều hắn không có thời gian nghỉ ngơi, bởi vì rất nhanh lại có một đám đệ tử chạy tới nơi này thăm hỏi Phương Lâm. Trong những đệ tử này còn có mấy đệ tử thượng đẳng, khi đối mặt với Phương Lâm, bọn họ cũng không có tỏ ra mình tài trí hơn người, mà có phần tôn kính Phương Lâm. Phương Lâm cũng biết, biểu hiện của mình ở đan đàn hôm nay có thể nói là ngăn cơn sóng dữ, đặc biệt chói mắt và thu hút sự chú ý của mọi người. Bởi vậy những người này mới nguyện ý chạy tới kết giao với mình. Chỉ là Phương Lâm cũng chán ngấy những người này, bởi vì bọn họ thấy ngươi có tiền đồ cho nên mới đến kết giao với ngươi. Một khi mà ngươi gặp rủi ro, sợ rằng mỗi người đều sẽ giả vờ không quen biết. Phương Lâm không quá nhiệt tình chào đón họ, Mãi tới khi đám người Hứa Sơn Cao, Ngô Mạnh Sinh và một ít bằng hữu cũ tới, hắn mới lộ vẻ tươi cười. Tóm lại, trong viện của Phương Lâm vô cùng náo nhiệt, ngay cả Mạnh Triều Dương, vị đàn tông tứ tú này cũng tới. Trong lúc nhất thời, mọi người càng nhìn Phương Lâm với cặp mắt khác. Đây chính là một trong đan tông tứ tú nha. Từ trước đến nay chưa từng nghe nói qua bất kỳ người nào trong đan tông tứ tú sẽ tới nơi ở của một đệ tử hạ đẳng. Bởi vì Mạnh Triều Dương đến trong lúc nhất thời, mọi người càng thêm kính nể và e sợ Phương Lâm. Các loại lời nói khen tặng đều được nói phọt ra, quả thực là muốn nâng Phương Lâm lên tới tận trời. Mạnh Triều Dương lại không có ở lâu, hắn không thích những nơi ồn ào như vậy. Sau khi nói sơ vài câu với Phương Lâm, xem như thực sự làm quen với Phương Lâm thì hắn liền rời đi. Những người khác thì lại không đi nhanh như vậy. Khi Phương Lâm đang nghĩ ngợi có nên đuổi người hay không, thì lại thấy vẻ mặt Độc Cô Niệm lạnh như băng xuất hiện ở cửa viện của mình. Phương Lâm nhìn thấy nàng tới, nhất thời cái đầu lại muốn to ra. Tại sao nhà đầu kia cũng tới, chẳng lẽ còn thực sự muốn giở trò vô lại với ta sao? Mọi người cũng nhìn thấy được Độc Cô Niệm, bầu không khí vốn ồn ào náo động thoáng cái yên tĩnh trở lại. Không ít người đều cảm thấy không thích hợp, liền vội vàng từ biệt rời đi. Không bao lâu, hơn nửa số người trong viện đã rời đi, chỉ còn lại có Hứa Sơn Cao và một ít người có quan hệ không tệ với Phương Lâm là ở lại. Độc Cô Niệm vừa xuất hiện, đám người Hứa Sơn Cao cũng không đợi được nữa, lập tức vội vàng nói vài câu với Phương Lâm, chúc mừng một hồi rồi vội vã rời đi. Vẻ mặt Phương Lâm không có thiện cảm nhìn chằm chằm vào Độc Cô Niệm. Người tới nơi này làm gì? Mau rời đi cho ta. Độc Cô Niệm khẽ hừ một tiếng, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cái bàn đá trong sân. Người không có nghe thấy lời ta nói sao? Đi nhanh đi, còn ở đây thì ta lại đánh ngươi. Phương Lâm nhịn không được mà nói. Độc Cô Niệm bỗng nhiên trừng mắt nhìn Phương Lâm. Chỉ cần người dạy ta Trấn Tam Sơn, sau khi ta học được sẽ lập tức rời đi. Trán của Phương Lâm đã chảy lấm tấm mồ hôi, người này thực sự là tính dở trò, vô lại với mình. Lúc này Độc Cô Niệm bắt đầu quan sát vương thuốc nhỏ của Phương Lâm. Khi nhìn thấy các loại dược liệu mọc lên chỉnh tề, nàng không khỏi lộ ra mấy phần kinh ngạc. Phương Lâm lại không nhịn được nữa, trực tiếp muốn lôi Độc Cô Niệm đưa ra ngoài. Ngươi đừng động đến ta, ngay cả trưởng lão đan tông các ngươi cũng đã đáp ứng, chỉ cần ta học được Trấn Tam Sơn sẽ tự mình rời đi. Ngươi đuổi ta ra ngoài, ta sẽ lại chạy vào. Độc Cô Niệm vừa cười vừa nói, chỉ là khi Phương Lâm nhìn thấy nụ cười đó của nàng, thực sự muốn một cước đạp nàng bay ra ngoài. Độc Cô Niệm cho rằng Phương Lâm không có cách nào làm gì được nàng, trong lòng âm thầm đắc ý, nhưng sau một khắc nàng lại choáng váng. Phương Lâm không nói hai lời, trực tiếp xà túi cửu cung tìm tòi, sau đó lấy ra một sợi dây thừng đen như mực, trực tiếp trói nghiến Độc Cô Niệm lại. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mau thả ta ra. Độc Cô Niệm bị dọa sợ liên tục kêu to, nhưng Phương Lâm làm sao có thể nghe lời nàng. Một sợi còn không đủ, hắn lại móc thêm ba sợi dây thừng màu đen, trói toàn thân của Độc Cô Niệm lại giống như một cái bánh tét. Phương Lâm cười hăng hắc, trực tiếp treo Độc Cô Niệm lên trên cây. Không sai, chính là treo lên cây. Độc Cô Niệm bị trói chặt, tay chân hoàn toàn không thể cử động. Nàng thi triển nội kình không ngờ lại không cách nào thoát khỏi những sợi dây thừng màu đen quỷ dị này. Phương Lâm đứng dưới gốc cây cười ha hả, hắn cũng không để ý tới Độc Cô Niệm đang ở trên cây chửi rủa mà tiếp tục xoay người vào trong nhà. Độc Cô Niệm rất tức giận, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng bị người khác đối xử như vậy. Loại cảm giác bị trói treo trên cây này khiến cho Độc Cô Niệm quả thực là buồn bực muốn phát điên. Phương Lâm, ta muốn giết ngươi. Tên khốn kiếp nhà ngươi, mau thả ta xuống. Ta muốn cho người chết không có chỗ chôn. Độc Cô Niệm hết kêu lại mắng, chỉ một lát sau lại có không ít đệ tử đan tông đi tới. Khi những đệ tử đan tông này nhìn thấy Độc Cô Niệm bị trói treo ở trên cây, biểu lộ mỗi người đều giống như nhìn thấy quỷ. Độc Cô Niệm bị nhiều người nhìn như vậy, trên mặt vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, chỉ có thể quay về phía mọi người chửi ầm lên. Chỉ là dù sao nàng cũng là tiểu cô nương, lại không mấy khi xông xáo bên ngoài, mắng tới mắng lui cũng chỉ có mấy câu đơn giản như vậy. Đám người này đều không quan tâm, vui vẻ nhìn Độc Cô Niệm giống như đang xem náo nhiệt. Dần dần càng lúc càng có nhiều đệ tử đan tông tập trung bên ngoài tiểu viện. Khi nhìn thấy bộ dạng Độc Cô Niệm như vậy, tất cả đều kinh ngạc không thôi. Độc Cô Niệm tự nhiên lại bị treo ở chỗ này, buồn cười thật. Ai bảo tiểu nhát đầu này kiêu ngạo, bây giờ xem nàng còn kiêu ngạo như thế nào. Cũng chỉ có Phương Sư Đệ mới có quyết đoán như vậy. Mà Phương Sư Đệ cũng thật là hoàn toàn không biết thương hòa tiếc ngọc gì cả. Không ít người nghị luận ầm ĩ chỉ trỏ về phía Độc Cô Niệm ở trên cây. Độc Cô Niệm cuối cùng không nhịn được oa một tiếng khóc lớn lên. Không có cách nào, nàng cảm thấy mình quá ủy khuất, số mạng cũng quá khổ, lập tức phát ra tiếng khóc khó mà thấy được. Mọi người thấy Độc Cô Niệm khóc thì cũng chậm rãi tản đi, nhưng vẫn có một vài người cảm thấy chơi vui, tiếp tục ở lại đó xem náo nhiệt. Cũng không lâu sau, ngay cả các trưởng lão Đan Tông cũng nghe tin mà đến. Khi vừa nhìn thấy được Độc Cô Niệm bị treo ở trên cây, bọn họ thiếu chút nữa đã rớt tròng mắt ra ngoài. Ngay cả Mộc Yến cũng sợ hãi, tại sao tiểu cô nãi nãi này lại bị treo trên cây vậy? Đây không phải là muốn mạng của mình sao? Ngay lập tức, mấy vị trưởng lão vội vàng vọt vào tiểu viện của Phương Lâm, ba chân bốn cẳng đưa Độc Cô Niệm xuống, đồng thời cởi dây trói cho nàng. Độc Cô Niệm vừa được hạ xuống đất, tiếng khóc càng lớn hơn, quả thật có thể nói là tê tâm liệt phế, thực sự khiến người ta nghe đến thương tâm, người người rơi lệ. Trên mặt không ít người vây xem đều lộ ra vẻ không đành lòng. Dù sao một tiểu cô nương như hoa như ngọc bị khóc thành bộ dạng như thế này sẽ luôn khiến cho người ta cảm thấy đồng cảm, đau lòng. Quá không ra gì, Phương Lâm, người đi ra đây cho ta. Mộc Yến quả nhiên tức giận nhìn về phía cửa viện đang đóng chặt mà quát lớn. Két một tiếng vang lên, Phương Lâm mang vẻ mặt không tình nguyện đi ra. Hắn không hề liếc mắt nhìn Độc Cô Niệm, giống như là người treo Độc Cô Niệm trên cây không phải là hắn vậy. Mộc Yến tức giận nói với Phương Lâm, người thử xem, người đã làm cái gì? Độc Cô Niệm là khách của Đan Tông ta, ngươi làm sao có thể đối xử với nàng như vậy được? Phương Lâm bĩu môi, vẻ mặt bất mãn nói, trưởng lão, Độc Cô Niệm này bị làm sao vậy, cứ quấn quýt lấy ta. Mộc Yến hung hăng trừng mắt với Phương Lâm, nàng cũng không nói gì thêm, vội vàng trấn an Độc Cô Niệm. Khóc một lúc lâu, đôi mắt Độc Cô Niệm đã đỏ ửng, lúc này nàng mới dừng lại, vẻ mặt u oán nhìn Phương Lâm. Ta làm ngươi cảm thấy phiền như vậy sao? Độc Cô Niệm yếu ớt hỏi. Phương Lâm rất nghiêm túc gật đầu. Độc Cô Niệm thấy vậy lại khóc ầm lên, điều này làm cho Phương Lâm cảm giác giống như chính mình làm cho nàng khóc vậy. Mà trên thực tế thì cũng chính là Phương Lâm khiến cho nàng khóc. Mấy trưởng lão Mộc Yến không có biện pháp nào, cũng không thể trách cứ Phương Lâm điều gì. Dù sao Độc Cô Niệm ở nơi nào cũng là một cái phiền phức, đúng là không tiện để an bài. Đám người Mộc Yến muốn dẫn Độc Cô Niệm rời đi, nhưng ai biết nàng lại chết sống không chịu rời đi, nhất định phải ở lại chỗ này học trấn Tam Sơn. Phương Lâm thực sự ước gì đám người Mộc Yến có thể kéo được Độc Cô Niệm rời đi, nhưng lúc này hình như là tiểu nha đầu này thực sự còn chưa từ bỏ ý định. Đám người Mộc Yến cũng không có cách nào, bọn họ cũng không thể làm gì khác hơn là mở miệng khuyên bảo Phương Lâm. Nói chung chính là bọn họ hy vọng Phương Lâm có thể tha thứ cho Độc Cô Niệm để nàng ở lại chỗ của hắn. Phương Lâm là 100 lần không muốn, thế nhưng thái độ của đám người Mộc Yến quá kiên quyết, sau khi nói một thôi một hồi bọn họ lại phủi đít rời đi. Độc Cô Niệm cũng nín khóc, lặng lẽ đứng dậy, dùng nước rửa mặt, không nói câu nào. Phương Lâm nhìn bộ dạng nàng đáng thương như vậy, trong lòng lại không hề mềm lòng. Nhưng nhà đầu kia mềm không được, cứng cũng không xong, chính là một chữ vô lại. Người có thể ở chỗ này, về chuyện muốn học trấn Tam Sơn ta có thể suy nghĩ, chỉ là... Phương Lâm nói xong lại cố ý kéo dài giọng, sau đó nhìn Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm thoáng ngẩn người ra, sau đó lập tức nói, chỉ cần ngươi đồng ý dạy ta, điều kiện gì ta cũng đáp ứng ngươi. Vừa nói xong nàng cảm thấy lời mình vừa nói có phần không đúng lắm, sắc mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói, ngoại trừ một vài yêu cầu quá đáng. Trên mặt của Phương Lâm lộ ra vẻ đăm chiêu, hứng thú hỏi, yêu cầu quá đáng gì? Độc Cô Niệm hừ một tiếng ngẩng đầu lên, giọng điệu âm vang hữu lực nói, ta muốn học sẽ đường đường chính chính học, sẽ không đi làm những chuyện đường ngang ngõ tắt, người tốt nhất đừng suy nghĩ viển vông, ta chỉ là tạm thời muốn cầu cạnh ngươi mà thôi. Biểu tình ở trên mặt Phương Lâm cực kỳ đặc sắc. Rốt cuộc là ai đang cầu ai cơ chứ? Mọi người tập trung ở đại điện Đan Tông. Sau đó, Cổ Đạo Phong đang ngồi ngay ngắn ở trên cao, các trưởng lão đứng san sát hai bên phía dưới, mà giữa đại điện thì có ba người đang đứng. Ba người này chính là Mạnh Triều Dương, Cố Lưu Ly cùng với Phương Lâm. Sau khi cuộc so tài với Vạn Dược Môn kết thúc, ba người này coi như có công với Đan Tông, tất nhiên là phải luận bàn và ban thưởng công lao. Chỉ là ánh mắt phần lớn mọi người vẫn tập trung trên người Phương Lâm, một vài trưởng lão còn lộ ra thần sắc phức tạp, không thể nói rõ là thưởng thức hay hổ thẹn với Phương Lâm. Trong những trưởng lão này, tất nhiên có đám người Triệu Đăng Minh, Vu Chấn và Cao trưởng lão là có tâm tư rối rắm nhất. Bọn họ thật vất vả mới khiến cho Phương Lâm phải tiến vào trấn Yêu Động, lúc này mới giam cầm hắn được có nửa tháng, hắn đã bình thản như không có gì đi ra ngoài. Hơn nữa bây giờ còn lập được công lao lớn như vậy cho Đan Tông, trong lòng bọn họ tất nhiên càng không thoải mái. Nhưng cho dù là không thoải mái đi nữa, lúc này bọn họ cũng không làm gì Phương Lâm, bởi vì có thể nói Phương Lâm hiện tại là người có công lao lớn nhất, phần lớn các trưởng lão đều đang thưởng thức hắn. Nếu như mấy người bọn họ lại chèn ép Phương Lâm, vậy khẳng định là sẽ có hiệu quả hoàn toàn trái ngược lại. Cổ Đạo Phong nhìn ba người phía dưới ôn hòa nói, ba người các ngươi đã lập được công lớn cho Đan Tông ta. Hôm nay cho gọi các ngươi đến đây tất nhiên là muốn ban thưởng cho các ngươi. Các ngươi nói thử xem muốn phần thưởng gì. chỉ cần là hợp tình hợp lý thì bổn tọa đều có thể suy nghĩ. Nghe hắn nói như thế, một vài trưởng lão lộ vẻ kinh ngạc. Thủ tòa không có khả năng là người hào phóng như vậy. Hôm nay hắn lại tự nhiên bảo ba người Mạnh Triều Dương muốn cái gì có thể tùy tiện nói ra, thực sự là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Mạnh Triều Dương nhìn hai người bên cạnh, ra hiệu để bọn họ nói trước. Thân sắc của Phương Lâm vẫn thản nhiên, hắn không lập tức nói gì, vẫn duy trì yên lặng. Ngược lại, Cố Lưu Ly đứng ở đó có vẻ xấu hổ, hai tay vẫn luôn nắm chặt vạt áo của mình. Không có cách nào, trong ba người thì nàng là người duy nhất thất bại khi đối chiến với Vạn Dược Môn. Nếu không phải vì nàng thất bại thì Đan Tông có thể chiến thắng được Vạn Dược Môn, mà không phải là cục diện bất phân thắng bại như hiện nay. Nhìn thấy Mạnh Triều Dương và Phương Lâm không nói lời nào, Cố Lưu Ly lại là người đầu tiên mở miệng. Thủ tọa, đệ tử tự hổ thẹn không có tư cách tiếp nhận bất kỳ ban thưởng nào. Trên mặt Cổ Đạo Phong mỉm cười, nếu là người không biết diện mạo thực sự của hắn, quả thực sẽ có một loại cảm giác giống như được tắm trong gió xuân ấm áp. Công lao của ba người các ngươi giống nhau, chẳng phân biệt cao thấp, không cần có bất cứ áy náy nào, Cổ Đạo Phong nói. Lời này vừa nói ra, không ít trưởng lão thoáng biến sắc, trong lòng Phương Lâm lại thầm cười lạnh một tiếng. Cho dù là kẻ đần thì cũng biết ba cuộc so tài hôm nay có thể nói khiến cho Đan Tông cực kỳ nguy hiểm, cuối cùng hoàn toàn dựa vào Phương Lâm xoay chuyển tình thế mới bảo vệ được mặt mũi của Đan Tông. Một trận cuối cùng này đối thủ lại là Độc Cô Niệm, phóng tầm mắt ra toàn bộ đệ tử Đan Tông, ai có thể là đối thủ của Độc Cô Niệm được. Chỉ có Phương Lâm mới có khả năng đánh bại nàng, cho nên theo đạo lý mà nói công lao của Phương Lâm là lớn nhất, hoàn toàn không cần phải tranh cãi. Nhưng Cổ Đạo Phong lại nói ba người có công lao bằng nhau, điều này không phải là cố ý nâng cao hai người Mạnh Triều Dương và Cố Lưu Ly, mà là đang cố tình cắt giảm công lao của Phương Lâm. Cố Lưu Ly không nghĩ tới những điều này, trong lòng nàng có phần cảm kích Cổ Đạo Phong, Mạnh Triều Dương thì lại hiểu ra, chân mày hơi nhíu lại. Trong lòng đám người Triệu Đăng Minh cười thầm, vẫn là thủ tọa biết cách chơi, cho dù Phương Lâm ngươi danh tiếng đang thịnh nhưng ta vẫn muốn chèn ép ngươi, cắt giảm công lao của ngươi. Có người lại lập tức không đáp ứng, chỉ thấy Mộc Yến trực tiếp đứng dậy, không kiêu ngạo, không xiểm định nói. Lần so tài này, công lao của Phương Lâm lớn hơn hai người khác, về điều này không thể tranh luận. Lời của Mộc Yến nói có thể nói là vô cùng sắc bén, thậm chí có phần hơi quá. Nàng không chỉ lập tức phản bác lại thủ tọa Cổ Đạo Phong, còn đắc tội cả Mạnh Triều Dương và Cố Lưu Ly. Đương nhiên, Mạnh Triều Dương và Cố Lưu Ly đều không cảm thấy gì, ngược lại cho rằng lời của Mộc Yến là có lý. Hai người bọn họ cũng hiểu rằng công lao của Phương Lâm thực sự lớn hơn hai người bọn họ. Sắc mặt Cổ Đạo Phong lập tức thay đổi, hắn bỗng nhiên vỗ vào cái bàn sắt trước người và mặt tràn đầy giận dữ nói, Mộc Yến, người cút ra ngoài cho ta. Bên trong đại điện yên tĩnh im mắng, tất cả mọi người vẫn rất ít khi thấy Cổ Đạo Phong tức giận đến thế. Nhưng Mộc Yến hoàn toàn không sợ chút nào, xoay người rời khỏi đại điện. Bầu không khí vốn là một ngày ban thưởng rất tốt đột nhiên trở nên khẩn trương. Mạnh Vô Ưu nháy mắt ra hiệu về phía Phương Lâm, ý bảo hắn không nên nói chuyện lung tung. Im lặng một lúc lâu, vẫn là Nghiêm Chính Phong phá tan sự xấu hổ đứng ra nói. Thủ tọa, Mộc Yến trưởng lão ngôn từ có hơi sơ suất, sau này hãy trách cứ thêm. Điều quan trọng nhất hiện nay vẫn là tiến hành ban thưởng cho ba người bọn họ. Theo lão phu thấy công lao của Phương Lâm mặc dù lớn, nhưng cũng không thể che lấp công lao của Mạnh Triều Dương và Cố Lưu Ly. Cho nên lão phu cảm thấy dành cho Phương Lâm phần thưởng nhiều hơn một chút là được. Nghiêm Chính Phong nói lời này vẫn là tương đối uyển chuyển, chỉ có phần là nghiêng về phía Phương Lâm. Sắc mặt Cổ Đạo Phong hỏa hoãn xuống nhìn Phương Lâm hỏi. Phương Lâm, lần này công lao của người lớn nhất, người muốn cái gì cứ nói thẳng ra là được. Phương Lâm ôm quyền nói. Đệ tử cũng không có lòng tham, chỉ có thể hy vọng nhận được một lò luyện đan thượng hạng thực sự, mà không phải giống như lần trước, sử dụng một cái thứ phẩm tới để lừa gạt đệ tử. Lời này nhất thời khiến cho lão giả Đan Các đứng một bên đỏ mặt xấu hổ, trong mắt Cổ Đạo Phong cũng lóe lên một tia âm lãnh, nhưng vẫn được hắn che giấu rất kín. Đã như vậy, ta lại ban thưởng cho ngươi một cái lò luyện đan, ngươi xem thử xem có giống như tầm nguyện của ngươi không. Cổ Đạo Phong thản nhiên nói rồi vung tay lên, một túi cửu cung bay xuống. Phương Lâm tiếp nhận túi cửu cung cũng không quan tâm tới điều gì mà trực tiếp mở nó ra kiểm tra. Nhìn thấy Phương Lâm hành động vô lễ như vậy, tuy rằng Cổ Đạo Phong tức giận nhưng cũng không nói gì thêm. Bên trong túi cửu cung này là một lò luyện đan có hình dáng hết sức bình thường, màu sắc cũng là màu xám. Vừa nhìn thoáng qua chính là loại lò luyện đan cấp thấp nhất. Nhưng sau khi Phương Lâm xem xong liền lộ vẻ tươi cười, lò luyện đan này cũng không tệ lắm, tuy rằng hình dáng không đẹp mắt nhưng là một vật cổ, tối thiểu cũng có mấy trăm năm lịch sử. Nhất là khí tức từ cái lò luyện đan này phát ra có thể mạnh hơn kim viêm đỉnh trong tay Phương Lâm gấp nhiều lần. cảm ơn thủ tọa. Phương Lâm cất xong túi cửu cung mới quay về phía Cổ Đạo Phong hành lễ. Cổ Đạo Phong gật đầu cũng không tiếp tục nhìn Phương Lâm nữa. Hắn tiếp tục hỏi hai người Mạnh Triều Dương và Cố Lưu Ly muốn gì. Hai người cũng không dám nói muốn cái gì. Cổ Đạo Phong lại tùy tiện cho ra một ít phần thưởng, đương nhiên cũng sẽ không quá khó coi. Sau khi mọi người rời đi, Phương Lâm được không ít trưởng lão vây quanh. Bọn họ đều cảm thấy thán phục biểu hiện của Phương Lâm lần này. Phương Lâm cũng ứng phó qua loa, nụ cười trên mặt cũng đều sắp cứng đờ. Thật vất vả Phương Lâm mới trở lại chỗ ở của mình, vừa nhìn thấy được tình hình trong viện hắn suýt chút nữa là muốn phát điên. Chỉ thấy Độc Cô Niệm lật tung hết cả dược liệu trong viện của hắn lên, rất nhiều dược liệu đều bị nhổ tận gốc, đáng thương nằm rải rác trên mặt đất. Độc Cô Niệm thì đang ở bên trong dùng một lò luyện đan, thân sắc chăm chú luyện đan, làm như không nhìn thấy Phương Lâm. Phương Lâm nhất thời nổ giận, ở chỗ này của ta thì thôi, như thế nào lại còn làm hỏng tất cả dược liệu của ta cơ chứ? Vẻ mặt Độc Cô Niệm rất chuyên chú, mắt cũng không nháy một cái nhìn chằm chằm vào lò luyện đan trước người. Ngay cả Phương Lâm trở về lúc nào nàng cũng không nhận ra. Khi nàng bị Phương Lâm đạp một cước bay ra ngoài, lúc này mới hồi phục tinh thần. Trong tiếng thét chói tai, toàn thân nàng lại bị Phương Lâm đạp bắn ra ngoài, ngã mạnh một vòng trên mặt đất. Ta muốn giết ngươi. Độc Cô Niệm vừa bỏ dậy, nhà nành múa vuốt muốn xông lên liều mạng với Phương Lâm, sau đó nàng lại bị Phương Lâm một cước đạp ngã. Độc Cô Niệm bị ai phát hiện là mình hoàn toàn không đánh lại Phương Lâm. Ở trước mặt Phương Lâm mình giống như một đứa trẻ con, gần như không có một chút lực hoàn thủ nào. Sau khi Phương Lâm đạp Độc Cô Niệm ra ngoài, căn bản cũng không để ý tới bộ dáng bi thương căm phẫn của nàng. Hắn chỉ đau lòng nhìn vườn thuốc của mình bị trà đạp. Tuy rằng vườn thuốc này không lớn nhưng tất cả đều do Phương Lâm cực khổ mỗi ngày chăm sóc ra, nó mọc vô cùng tốt. Mỗi ngày Phương Lâm nhìn thấy chúng thì trong lòng đều cảm thấy thoải mái. Nhưng lúc này ruộng thuốc đã bị hủy đi 7-8 phần, rất nhiều dược liệu bị nhổ tận gốc ném lung tung ở một bên. Từng cảnh tượng bi thảm như vậy quả thực khiến cho Phương Lâm có ý thức muốn ném Độc Cô Niệm vào trong lò luyện đan để luyện đến chết. Độc Cô Niệm lén lén lút lút đi tới phía sau Phương Lâm, trong tay không biết kiếm đâu ra một cây gậy gỗ, trực tiếp đập một gậy về phía đầu của Phương Lâm. Phương Lâm không cần nhìn lại lại là một cước đá hậu, cây gậy gỗ nhất thời bị hắn đá gãy, sau đó một cước đạp vào trên bụng của Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm kêu thảm một tiếng, đây đã lần thứ ba nàng bị Phương Lâm đạp ra ngoài. Ngươi còn dám làm cản, ta lại treo ngươi trên cây dùng roi để quất. Phương Lâm hung tợn nói với nàng. Độc Cô Niệm vừa đứng lên, nghe được bốn chữ treo trên cây, nhất thời thân thể run lên. Nàng liền nghĩ tới cảnh tượng thê thảm ngày hôm trước khi bị Phương Lâm treo ở trên cây. Tại sao ngươi lại đạp ta? Độc Cô Niệm không cam lòng mà hỏi, vẻ mặt ủy khuất và phẫn nộ. Phương Lâm giận quá hóa cười, chỉ vào vườn thuốc thê thảm hỗn loạn chung quanh. Ngươi thử xem, chuyện tốt mà mình làm đi. Ta không chỉ muốn đánh ngươi, ta còn muốn chôn sống ngươi nữa kìa. Độc Cô Niệm hừ một tiếng khinh thường nói. Không phải là dùng một ít dược liệu của ngươi thôi sao? Làm gì phải ngạc nhiên như vậy? Phương Lâm nghe vậy liền cười lạnh hai tiếng. Hắn đi tới trước mặt Độc Cô Niệm một tay xách nàng lên. Ngươi làm gì vậy? Thả ta xuống, nếu không ta gọi người. Độc Cô Niệm không ngừng dãy giụa, trong miệng lại không ngừng chửi rủa. Phương Lâm không nói hai lời, móc ra sợi dây thừng màu đen, trói nghiến Độc Cô Niệm lại. Độc Cô Niệm thấy thế lúc này thực sự sợ hãi, nàng không muốn lại bị treo ở trên cây, cái cảm giác bị mọi người đứng ngoài xem như sức khỉ quả thực là khó chịu. Ta sai rồi, ngươi đừng treo ta lên cây nữa, ta thực sự sai rồi. Độc Cô Niệm vội vàng cầu xin, nàng cũng không dám phản kháng nữa, rất sợ lại chọc giận Phương Lâm. Lần này Phương Lâm ngược lại không có treo Độc Cô Niệm lên trên cây, hình như hắn cũng cảm thấy làm vậy có hơi quá đáng, nhưng hắn vẫn trói nàng lại quẳng sang một bên. Ta thực sự muốn nhìn xem ngươi thử luyện đan dược gì mà nhổ nhiều dược liệu của ta như vậy. Phương Lâm thầm nói rồi đi tới bên cạnh lò luyện đan của Độc Cô Niệm, âm thầm tán thưởng lò luyện đan này không tầm thường. Lò luyện đan của Độc Cô Niệm vừa biết là được làm từ người có danh tiếng, vết khắc tinh tế, hình thức tinh xảo, hoàn toàn không có cảm giác nặng nề, đơn điệu như các lò luyện đan thường. Đương nhiên, hình dáng chỉ là thứ yếu, mấu chốt là lò luyện đan này còn mơ hồ phát ra khí tức, cũng chứng minh được sự bất phàm của nó. Phương Lâm không mở lò luyện đan ra nhìn, mà dùng mũi hít hở một cái lập tức nhíu mày. Ngươi là luyện ngọc toái đan sao? Phương Lâm quay đầu lại hỏi. Độc Cô Niệm sửng sốt, lập tức lộ ra vẻ mặt không ngờ được nhìn Phương Lâm. Làm sao ngươi biết? Phương Lâm nhìn nàng đầy vẻ khinh thường, ta vợ ngửi thì biết ngay. Độc Cô Niệm khiếp sợ tới mức ngây người, Phương Lâm này thực sự là quái vật sao? Mình chế luyện đan dược hắn thậm chí không cần nhìn, chỉ cần ngửi một cái đã biết đó là đan dược gì. Nhưng ngay lập tức Độc Cô Niệm liền không tin, nàng lại không tin là Phương Lâm có thể lợi hại đến thế. Ta muốn luyện thì luyện, mắc mớ gì tới ngươi? Độc Cô Niệm hừ một tiếng. Phương Lâm lại mắng. Nhà đầu thối nhà ngươi, sử dụng dược liệu của ta để luyện đan, còn dám nói chuyện là không liên quan đến ta sao? Độc Cô Niệm không nói được lời nào, cũng không biết nên nói cái gì, nàng tự biết là mình đuối lý. Phương Lâm vừa mở lò luyện đan ra vừa nói, với tài nghệ của ngươi căn bản không luyện ra được ngọc toái đan đâu, những dược liệu này cơ bản sẽ bị ngươi làm lãng phí. Quả nhiên dược liệu bên trong lò luyện đan đã có một phần bị luyện thành cặn bã, mùi gay mũi nhất thời tràn ra. Độc Cô Niệm vừa muốn phản bác, nhưng khi ngửi thấy mùi cháy khét gay mũi này, thoáng cái trên mặt ngập tràn sự thất lạc và uể oải. Ngọc tái đan là đan dược nhị phẩm thượng đẳng, tuy rằng ngươi có thiên phú không tệ, nhưng muốn chế luyện loại đan dược này vẫn thiếu một chút. Đáng tiếc cho những dược liệu này của ta bị lãng phí một cách vô ích như vậy. Phương Lâm vừa nói vừa lấy ra những dược liệu bị hỏng ở bên trong lò luyện đan, thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Ngọc toái đan này chính là đan dược nhị phẩm thượng đẳng. Nói cách khác thì điều kiện thấp nhất để luyện chế đan dược này cũng cần phải là luyện đan sư nhị đỉnh mới được. Ngọc toái đan này có hiệu quả cực kỳ bá đạo. Sau khi dùng thì trong vòng 12 canh giờ, nội kình sẽ bạo phát, có thể phát huy ra lực lượng gấp 5 lần bình thường. Nói cách khác là người dùng viên đan dược này trong vòng 12 canh giờ, thực lực sẽ gấp 5 lần bình thường. Nhưng một khi dược hiệu qua đi, như vậy người dùng sẽ bị rơi vào trạng thái kiệt sức trong một thời gian dài, tối thiểu phải nằm một tháng mới có khả năng bình phục trở lại. Loại đan dược này bình thường đều dùng ở trong lúc liều mạng, người bình thường sẽ không tự nhiên dùng nó. Người lợi hại như thế, ngươi có thể luyện ra ngọc toái đan sao? Độc Cô Niệm bỗng nhiên hỏi. Phương Lâm liếc mắt nhìn nàng. Ta có thể luyện ra hay không, không có quan hệ gì tới ngươi. Trong khi hắn nói chuyện thì ngoài phòng lại có hai người tới. Phương Lâm ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời lộ vẻ lúng túng, bởi vì một trong hai người đi tới này không ngờ lại là Hàn Ngâm Nguyệt. Lần này Hàn Ngâm Nguyệt không phải đến một mình, bên cạnh nàng còn có một thiếu nữ tóc ngắn mặc trang phục màu tím, bộ dáng có 7-8 phần tương tự với Hàn Ngâm Nguyệt, nhưng hơi gầy hơn một chút. Phương Lâm chú ý thấy ánh mắt của thiếu nữ này vô thần nhìn về phía trước, hơn nữa lúc nàng tiến vào thì vẫn được Hàn Ngâm Nguyệt dắt vào. Một khắc khi nhìn thấy thiếu nữ này, Phương Lâm đã đoán được đây chính là Hàn Hiểu Tinh, muội muội bị mù mắt mà Hàn Ngâm Nguyệt trước đó có nhắc tới. Sau khi Hàn Ngâm Nguyệt dẫn theo Hàn Tiểu Tinh tiến vào, lại thấy được trong viện hoàn toàn hỗn loạn, nhìn thấy Độc Cô Niệm bị trói dính đầy bụi đất nằm ở một bên, trên mặt nàng cũng đầy kinh ngạc. Tỷ tỷ, sao vậy? Hàn Hiểu Tinh hỏi, giọng nói êm dịu, lại mang theo hơi lạnh khiến người ta không dám tới gần. Hàn Ngâm Nguyệt mỉm cười, không có gì, đã đến nơi. Lúc này Phương Lâm cũng hơi lúng túng xoa tay cười nói, Hàn đệ tiểu thư, sao lại tới đây, chỗ của ta hơi loạn chút. Hàn Ngâm Nguyệt hoàn toàn không để ý mà nói, ta dẫn Hiểu Tinh tới gặp ngươi, hy vọng là ngươi có thể xem giúp đôi mắt cho nàng. Quả nhiên thiếu nữ tóc ngắn này chính là Hàn Hiểu Tinh, muội muội của Hàn Ngâm Nguyệt, cũng là nữ nhi thứ hai của tông chủ Tử Hà Tông. Phương Lâm liếc mắt nhìn Hàn Hiểu Tinh một chút, nàng vẫn rất thản nhiên. Tuy rằng mắt không nhìn thấy, nhưng Phương Lâm có thể từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra được nàng có vài phần không kiên nhẫn. Hiển nhiên là vị Hàn nhị tiểu thư này cũng không có chờ mong gì về Phương Lâm. Cái này, hai vị đại nhân quang lâm, chỗ của ta thực sự quá loạn, đã để cho hai vị chê cười. Phương Lâm xấu hổ cười nói. Hàn Ngâm Nguyệt hoàn toàn không để ý, Hàn Hiểu Tinh thì không nhìn thấy, càng không có chút phản ứng nào với lời Phương Lâm nói. Vị này hẳn là tiểu thư của Độc Cô gia phải không? Phương Lâm, tại sao ngươi lại đem nàng trói lại vậy? Hàn Ngâm Nguyệt nhìn thấy Độc Cô Niệm cảm thấy kinh ngạc. Phương Lâm bĩu môi nói, nha đầu thối này làm chỗ của ta hỗn loạn, còn đạp hỏng dược liệu của ta. Đây là một ít giáo huấn cho nàng, để cho nàng nhớ lâu. Độc Cô Niệm trừng mắt nhìn thẳng Phương Lâm, trong mắt đều là sự bi thương và căm phẫn. Hàn Ngâm Nguyệt lại lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói, vẫn lên thả nàng ra. Dù sao thì Độc Cô tiểu thư cũng coi như khách của đan tông ta, ngươi đối đãi với nàng như vậy thực sự không ổn đâu. Đúng, nhanh cởi trói cho ta, Độc Cô Niệm cũng thúc giục. Vẻ mặt Phương Lâm không tình nguyện đi tới, nếu không phải Hàn Ngâm Nguyệt mở miệng, thì hắn định trói nhà đầu thối này 3 ngày 3 đêm tính sau. Phương Lâm lập tức cởi trói cho Độc Cô Niệm, Độc Cô Niệm xoa xoa cánh tay của mình, đắc ý liếc nhìn Phương Lâm, dường như đang muốn nói là ngươi làm gì được ta sao. Khóe miệng của Phương Lâm cong lên, lộ ra nụ cười lạnh. Nhà đầu thối, chỉ cần ngươi dám tiếp tục ở chỗ này, ta sẽ có 100 loại phương pháp để giày vò ngươi, xem ngươi có đi hay là không. Lúc này lực chú ý của Độc Cô Niệm rơi vào trên người Hàn Hiểu Tinh. Nàng còn đi tới trước mặt Hàn Hiểu Tinh, rất tò mò nhìn chăm chăm vào cặp mắt vô thần của Hàn Hiểu Tinh. Hàn Ngâm Nguyệt nhíu mày, Phương Lâm cũng cảm thấy Độc Cô Niệm này quá vô lễ, làm gì có những người nào lại đi nhìn chằm chằm vào mắt của người mù như vậy. Trong lúc Hàn Ngâm Nguyệt còn muốn nói gì đó, Độc Cô Niệm đột nhiên thốt lên một câu. Nàng là người mù sao? Một tiếng động vang lên, Độc Cô Niệm kêu lên thảm thiết, toàn thân đã bay vọt ra ngoài. Phương Lâm trợn tròn hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ, trong miệng còn không ngừng kinh ngạc kêu lên. Ông trời của ta! Chỉ thấy Hàn Hiểu Tinh giống như con dã thú bị nhốt được sổng khỏi lồng giam. Đầu tiên là một quyền đánh Độc Cô Niệm bay ra ngoài, sau đó lại giống như một cơn gió đuổi theo thân thể đang bay ngược ra của Độc Cô Niệm, rồi tóm lấy tóc Độc Cô Niệm, sau đó ném mạnh xuống đất. Không phải chỉ là nện nhẹ một cái mà nện hết lần này đến lần khác. Vẻ mặt của Hàn Hiểu Tinh lạnh như xương, một tay nắm tóc Độc Cô Niệm ném mạnh nàng từng cái một xuống đất. Độc Cô Niệm hoàn toàn không có lực phản kháng, chỉ có thể bị đập đến mức liên tục kêu lên thảm thiết. Phương Lâm nhìn thấy cũng choáng váng cả đầu óc, vì Hàn nhị tiểu thư này cũng quá trâu bò đi. Phương Lâm cảm thấy bản thân mình ra tay đã đủ mạnh, nhưng hôm nay nhìn thấy vị Hàn Hiểu Tinh, Hàn nhị tiểu thư này ra tay, hắn mới biết được là trên người còn có người, trên trời còn có trời. Đây còn là một thiếu nữ sao, rõ ràng chính là một con yêu thú hình người. Hàn Ngâm Nguyệt đứng bên cạnh cũng không có lập tức ngăn cản, nàng hết sức tức giận với câu nói, người mù của Độc Cơ Niệm. Lúc này nàng cam tâm tình nguyện để cho Hàn Hiểu Tinh trút ra một phần tức giận. Phương Lâm nhìn cảnh tượng bi thảm như vậy, lại nghe tiếng kêu cực kỳ thảm thiết của Độc Cô Niệm đều cảm thấy không nỡ nhìn. Nhị tiểu thư, nhanh dừng tay, đánh nữa nha đầu thối này sẽ mất mạng. Phương Lâm cũng không dám tùy ý ra tay, chỉ có thể lựa lời khuyên bảo. Nhưng Hàn Hiểu Tinh căn bản hoàn toàn không phản ứng chút nào, vẫn dùng thủ đoạn tàn nhẫn tàn phá Độc Cô Niệm. Phương Lâm bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn về phía Hàn Ngâm Nguyệt, ý muốn bảo Hàn Ngâm Nguyệt mở miệng. Hàn Ngâm Nguyệt cũng cảm thấy đủ rồi, đánh tiếp nữa quả thực sẽ xảy ra chuyện, lập tức mở miệng nói, Hiểu Tinh, dừng tay. Quả nhiên lời nói của Hàn Ngâm Nguyệt có tác dụng gấp một vạn lần lời của Phương Lâm. Hàn Hiểu Tinh thoáng cái đã dừng tay lại, nhưng nàng vẫn ném Độc Cô Niệm trên mặt đất. Phương Lâm nhìn Độc Cô Niệm mà trong lòng xúc động, nha đầu thối này thực sự là đủ thảm rồi. Độc Cô Niệm mặt sưng mày sưng, ngồi dưới đất toàn thân đều không nhìn ra bộ dáng lúc trước. Nếu như người của Vạn Dược Môn nhìn thấy Độc Cô Niệm lúc này, sợ là căn bản sẽ không thể nào nhận ra nàng được. Độc Cô Niệm ngay cả khóc cũng không khóc được, chỉ có thể ngồi dưới đất gào khan, ngay cả Phương Lâm cũng không nhịn được mà dâng lên vài phần trắc ẩn. Độc Cô tiểu thư, mặc dù nàng là khách của Đan Tông ta, nhưng nơi này là Đan Tông, Hiểu Tinh là muội muội của ta. Nếu như nàng còn nói nàng lỗ mãng với muội muội ta, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng. Hàn Ngâm Nguyệt lạnh lùng nói. Đây vẫn là lần đầu tiên mà Phương Lâm nhìn thấy bộ dáng Hàn Ngâm Nguyệt lạnh lùng như thế. Tuy rằng nàng hoàn toàn không có tu vi, nhưng giờ phút này Hàn Ngâm Nguyệt lại có khí thế mười phần, khiến người ta không tự chủ được mà dâng lên lòng kính nể, e sợ. Độc Cô Niệm thực sự bị đánh tới choáng váng, đôi mắt hoảng sợ nhìn tỉ muội của Hàn gia, một câu cũng không nói lên lời. Nàng đường đường là tiểu thư của Độc Cô thế gia, chưa bao giờ bị người khác hành hung đến như vậy. Cho dù là Phương Lâm cũng chỉ đạp nàng mấy đạp mà thôi, nhưng bị người đè xuống đất hành hung một trận như vậy vẫn là lần đầu gặp phải. Trong lòng của Độc Cô Niệm ngoại trừ ủy khuất còn có phẫn nộ, nhưng ủy khuất thì lớn hơn phẫn nộ. Phương Lâm liền khuyên, người vẫn nên nhanh chóng quay về Độc Cô gia tộc của mình đi. Trong lòng Phương Lâm ước gì nha đầu thối này nhanh chóng rời đi, lúc này Hàn Hiểu Tinh đánh nàng một trận, hẳn là nha đầu thối này sẽ bỏ đi chứ. Nhưng phản ứng của Độc Cô Niệm lại vượt ra ngoài dự đoán của Phương Lâm. Ta không đi, muốn ta đi cũng phải chờ tới khi ta học được Chấn Tam Sơn cái đã, Độc Cô Niệm quật cường nói. Phương Lâm đã không còn lời nào để nói. Người cũng đã bị đánh thành như vậy rồi, còn nhớ mong tới Chấn Tam Sơn nữa sao, thật đúng là đủ cố chấp. Sau khi Hàn Hiểu Tinh đánh Độc Cô Niệm một trận lại chậm rãi trở về bên cạnh Hàn Ngâm Nguyệt, vẻ mặt bình tĩnh giống như là người vừa đánh Độc Cô Niệm một trận tơi bời căn bản không phải là nàng. Phương Lâm liếc mắt nhìn Hàn Hiểu Tinh, thực lực của vị Hàn nhị tiểu thư này khiến hắn cảm thấy kinh hãi. Tuy rằng vừa rồi chỉ ra tay trong thời gian ngắn ngủi, nhưng lại để cho Phương Lâm nhận thấy được một tia dao động nội kình cực kỳ cường hãn. Trong những người bằng lứa tuổi mà Phương Lâm từng gặp, Hàn Hiểu Tinh này là người lợi hại nhất. Hơn nữa điều này còn được xây dựng ở dưới tình huống hai mắt nàng hoàn toàn bị mù. Nếu như hai mắt Hàn Hiểu Tinh giống như người thường, vậy thì thiên phú của nàng mới thực sự là khủng khiếp. Ăn đan dược này vào, vết thương trên người ngươi sẽ không có gì đáng ngại, rất nhanh sẽ tốt thôi. Phương Lâm ném một lọ đan dược cho Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm vừa định hất xuống nhưng sau khi suy nghĩ một lát lại cầm đan dược vào tay. Còn nữa, thu dọn lại sân cho ta, nếu không ta sẽ đánh ngươi. Chờ ngươi thu dọn xong ta sẽ dạy ngươi Chấn Tam Sơn. Phương Lâm mở miệng nói xong, liền cùng tỉ muội Hàn gia tiến vào trong phòng. Độc Cô Niệm sửng sốt một lúc lâu rồi mới lộ ra vẻ hưng phấn, vội vàng ăn đan dược vào, sau đó vui vẻ thu dọn trong sân, dường như đã hoàn toàn quên mất là mình vừa mới bị hành hung một trận. Ở trong phòng, Phương Lâm và tỷ muội Hàn Gia ngồi đối diện với nhau. Hàn Ngâm Nguyệt lấy ra một miếng ngọc giản bóp nát, nhất thời một màn ánh sáng hiện lên, hoàn toàn bao phủ gian nhà lại. Phương Lâm biết đây là một pháp trận cách âm, Hàn Ngâm Nguyệt không hy vọng lời bọn người nói ở trong này sẽ bị người khác nghe được. Phương Lâm, người thực sự nguyện ý dạy Trấn Tam Sơn cho Độc Cô Niệm sao? Đôi mì thanh tú của Hàn Ngâm Nguyệt nhíu lại mà hỏi. Vẻ mặt Phương Lâm vô cùng nghiêm túc. Vì sao lại không thể chứ? Hàn Ngâm Nguyệt nghe Phương Lâm trả lời, ngay lập tức sửng sốt. Nàng dù sao cũng là người của Độc Cô Thế Gia, ngươi hoàn toàn có thể không cần để ý tới. Phương Lâm lắc đầu, cười nói. Nàng là người của thế lực phương nào? Điều này không có liên quan gì đến ta. Chỉ cần nàng muốn học thì ta có thể dạy cho nàng. Hàn Ngâm Nguyệt cảm thấy hồ đồ rồi. Thủ pháp luyện đan Trấn Tam Sơn vừa cổ xưa vừa hiếm lạ như thế. Phương Lâm ngươi lại nguyện ý dạy cho một tiểu cô nương mới quen biết 2 ngày. Điều này thì tính là cái gì đây? Hàn Ngâm Nguyệt nghĩ tới đây, ánh mắt nàng nhìn về phía Phương Lâm có phần không đúng. Bất thình lình nàng hỏi. Phương Lâm, có phải là người coi trọng Độc Cô Niệm này hay không? Phương Lâm nghe thấy nàng hỏi vậy, thiếu chút nữa thì bật cười. Ta sẽ coi trọng Độc Cô Niệm này sao? Nói đùa gì vậy? Hàn đại tiểu thư, ta hoàn toàn không có suy nghĩ gì về Độc Cô Niệm cả. Người cũng đừng đoán mò. Ta chẳng qua cảm thấy chỉ có một mình ta biết về Trấn Tam Sơn này, còn không bằng để cho càng nhiều luyện đan sư nắm giữ được nó, coi như phát dương quang đại cái phương pháp luyện đan cổ xưa này. Phương Lâm dở khóc dở cười mà nói. Nghe hắn nói vậy, lúc này Hàn Ngâm Nguyệt mới hiểu được thì ra là Phương Lâm có ý nghĩ như vậy. Giờ phút này Hàn Ngâm Nguyệt tự nhiên cảm thấy kính nể Phương Lâm. Người thực sự không giống với người bình thường. Nếu như đổi lại thành những người khác, trên người có loại tuyệt kỹ như Trấn Tam Sơn này, khẳng định sẽ không muốn dạy cho ai cả. Hàn Ngâm Nguyệt nhìn Phương Lâm cảm thấy cảm khái. Phương Lâm lắc đầu. Hắn không giống với những luyện đan sư ích kỷ khác. Trấn Tam Sơn này tất nhiên là một môn tuyệt kỹ, thế nhưng đến trình độ của hắn thì điều hắn càng hy vọng là được nhìn thấy môn tuyệt kỹ này phát ra ánh sáng ở trong tay càng nhiều luyện đan sư, phát huy ra giá trị mà nó nên có, chứ không phải là chỉ bị một mình nắm giữ. Đúng rồi, nếu người nguyện ý dạy Trấn Tam Sơn cho Độc Cô Niệm, vậy vì sao không truyền thụ Trấn Tam Sơn cho những người khác trong đan tông? Hàn Ngâm Nguyệt tò mò hỏi. Phương Lâm nghe vậy nhếch miệng. Hàn đại tiểu thư, nàng có chỗ không biết, trước đó đàn các đã có người tìm tới ta, ép ta giao Trấn Tam Sơn cho đàn các bọn họ. Ha ha, con người ta tính tình lại không quá tốt như vậy, ép buộc ta như thế ta mới càng không cho. Hàn Ngâm Nguyệt không biết gì về chuyện đàn các ép Phương Lâm phải giao ra Trấn Tam Sơn. Lúc này sau khi nghe hắn nói vậy, nàng dường như suy nghĩ tới điều gì, khẽ gật đầu. Hơn nữa ta không chắc sẽ thực sự dạy cho nhà đầu thối này, chờ có một thời gian ngắn nữa lại nói sau. Xem tới lúc đó nàng còn có thể kiên trì giống như bây giờ hay không đã, Phương Lâm khẽ cười nói. Trong lúc Phương Lâm và Hàn Ngâm Nguyệt nói chuyện với nhau, Hàn Hiểu Tinh ngồi một bên lẳng lặng không nói gì, giống như hoàn toàn không tồn tại. Nàng cũng không có bất cứ phản ứng nào về chuyện tỉ tỉ của mình nói với Phương Lâm, nàng cực kỳ lạnh nhạt với tất cả mọi điều chung quanh. Phương Lâm, người ứng phó với Độc Cô Niệm này thì phải thật cẩn thận, đừng để cho nàng ta xảy ra vấn đề gì. Độc Cô Gia chắc hẳn là sẽ có người tìm tới đan tông can thiệp. Nếu như Độc Cô Niệm xảy ra chuyện, vậy thực sự sẽ chọc ra phiền toái lớn. Giọng nói của Hàn Ngâm Nguyệt có phần nghiêm trọng, căn dặn Phương Lâm. Phương Lâm gật đầu, trong lòng hắn cũng hiểu rõ điều này. Đừng thấy hắn trước đó khi dễ Độc Cô Niệm, nhưng xuống tay vẫn có chừng mực, sẽ không thực sự tổn thương đến Độc Cô Niệm. Đương nhiên, ngoại trừ lần ở trên đan đàn, hắn thiếu chút nữa độc chết Độc Cô Niệm ra. Hiểu Tinh, muội để cho Phương Lâm khám mắt cho muội có được không? Lúc này Hàn Ngâm Nguyệt nói với muội muội Hàn Hiểu Tinh của mình. Hàn Hiểu Tinh không nói lời nào, chỉ lắc đầu. Phương Lâm cũng không nói lời nào, trong lòng hắn thầm xem thường. Người không muốn để cho ta xem, ta cũng lười xem. Hàn Ngâm Nguyệt khuyên một lúc lâu, lúc này Hàn Hiểu Tinh mới đồng ý để cho Phương Lâm khám mắt cho nàng. Chỉ là Phương Lâm cũng không dám tới quá gần Hàn Hiểu Tinh, bởi vì hắn đã biết được sự lợi hại của vị Hàn nhị tiểu thư này. Nếu như mình không quyết tâm chọc tới nàng, dựa vào bản lĩnh này của mình căn bản không phải đối thủ của nàng. Phương Lâm đứng cách một khoảng nhìn kỹ cặp mắt của Hàn Hiểu Tinh. Chỉ một lát sau Phương Lâm lại nhíu mày. Thế nào? Hàn Ngâm Nguyệt đứng bên cạnh để ý hỏi. Phương Lâm trầm ngâm một lát. Còn chưa có manh mối, chỉ nhìn như vậy căn bản không nhìn ra được cái gì. Ta muốn sờ vào huyệt vị ở phía sau hai tai của Hàn nhị tiểu thư. Còn không đợi Hàn Ngâm Nguyệt trả lời, Hàn Hiểu Tinh đã lạnh lùng nói, không được. Phương Lâm lộ ra vẻ mặt xấu hổ, quay về phía Hàn Ngâm Nguyệt nhún vai, ra hiệu mình không thể ra sức được. Hàn Ngâm Nguyệt lộ vẻ áy náy với Phương Lâm, rồi tiếp tục làm công tác khuyên bảo Hàn Hiểu Tinh. Hàn Hiểu Tinh vẫn là rất nghe lời tỉ tỉ của mình, lại đồng ý để cho Phương Lâm đụng vào mình. Đương nhiên, bản thân Hàn Hiểu Tinh vô cùng phản cảm về chuyện này. Trong lòng Phương Lâm thầm oán giận, ngươi cho rằng ta muốn sờ ngươi lắm sao? Nếu không vì tỉ tỉ của ngươi nhờ vả ta, thì ta cũng lười phải đi hầu hạ ngươi. Tuy trong lòng Phương Lâm nghĩ vậy, nhưng tay không chậm trễ đưa lên sờ phía sau tai của Hàn Hiểu Tinh. Vừa chạm vào làn da của Hàn Hiểu Tinh, cảm giác đầu tiên của Phương Lâm là thật mịn màng. Trong lòng hắn không khỏi thoáng ngẩn người ra, nhưng hắn lập tức đã trấn tĩnh lại. Mình cũng không phải chưa từng sờ qua nữ nhân, hơn nữa còn sờ nhiều chỗ đẹp hơn. Sau hai lỗ tai có huyệt vị và kinh mạch quan trọng, nối liền với hai mắt, nếu như hai mắt bị mù rất có thể là do ở đây xảy ra vấn đề. Một luyện đan sư tốt đồng thời cũng phải là cao thủ về y đạo, mọi người đều biết tới điều này. Kiếp trước, Phương Lâm là một đan tôn cao quý, tất nhiên trên phương diện y đạo cũng có thành tựu hơn người. Hai tay hắn khẽ nhấn một cái, thân thể Hàn Hiểu Tinh khẽ run lên, tuy rằng chỉ là chút run rẩy vô cùng khẽ, nhưng Phương Lâm vẫn nhận thấy được. Hàn nhị tiểu thư, hình như trong cơ thể ngươi còn có bệnh ẩn. Phương Lâm không tìm ra được vấn đề khác, ngược lại phát hiện trong thân thể Hàn Hiểu Tinh có chút bệnh ẩn. Nghe vậy Hàn Ngâm Nguyệt nhất thời lộ vẻ lo âu, Hàn Hiểu Tinh lại im lặng không nói. Phương Lâm, thân thể muội muội ta thực sự có bệnh sao, nghiêm trọng không? Hàn Ngâm Nguyệt lo lắng hỏi. Phương Lâm cau mày nói, lúc này còn không tính là nghiêm trọng, nhưng nếu như không chữa trị kịp thời, sau này một khi bạo phát ra thì sợ rằng khó có thể cứu chữa. Nghe nói như thế, Hàn Ngâm Nguyệt nhất thời càng sốt ruột không? Không ngờ là muội muội mình lại có bệnh nghiêm trọng như vậy, trước đó nàng hoàn toàn không hay biết gì. Muội muội, tại sao muội có bệnh lại không nói ra, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Hàn Ngâm Nguyệt không quan tâm được nhiều như vậy, trực tiếp hỏi. Hàn Hiểu Tinh lắc đầu, vẻ mặt lạnh như băng. Ta không có bệnh gì cả, hắn đang nói bậy. Phương Lâm khẽ hử một tiếng, tay chắp sau lưng nói, ta nói bậy sao? Có phải là dưới bụng người mơ hồ đau đớn, tuy rằng rất nhỏ, nhưng giữa trưa và mỗi ngày sẽ phát tác, khi trời nắng gắt thì cảm giác đau đớn càng rõ ràng hơn. Trên mặt Hàn Hiểu Tinh nhất thời lộ vẻ khiếp sợ, nhưng lại lập tức cúi đầu xuống. Hàn Ngâm Nguyệt nhìn thấy biểu tình trên mặt của muội muội mình, đã biết là Phương Lâm nói đúng. Phương Lâm, người có biện pháp nào chữa trị được căn bệnh của nàng hay không, ta nhất định sẽ cảm tạ người xứng đáng. Hàn Ngâm Nguyệt nhìn Phương Lâm mà nói, Phương Lâm thở dài. Tuy rằng ta nhìn ra được căn bệnh, nhưng còn không biết nguyên nhân gây bệnh. Nếu như Hàn nhị tiểu thư không nói cho ta biết, ta cũng không cách nào bốc thuốc đúng bệnh được. Trên thực tế thì Phương Lâm nắm chắc tới 9 phần là sẽ chữa được căn bệnh này của Hàn Hiểu Tinh. Chỉ có điều hắn hy vọng có thể tìm hiểu thêm vài chuyện vì về vị nhị Hàn nhị tiểu thư này. Hàn Hiểu Tinh không nói lời nào, nàng không muốn nói chuyện của mình cho một người lạ biết, mặt khác nàng cũng không hy vọng tỉ tỉ phải lo lắng cho mình. Hiểu Tinh, muội cũng không nên giấu giếm nữa, căn bệnh của muội rốt cuộc là tại sao, muội nhanh nói ra đi, chúng ta cũng tiện giúp muội. Hàn Ngâm Nguyệt nhẹ nhàng khuyên bảo.